Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 17, Ngũ hành công pháp. Tô Ngộ Không che mặt, ngài vừa mới nói, Thương khung thế giới đã đề ra quy tắc, mỗi người không phải chỉ có thể có một loại thuộc tính thương khung kỳ sao? Lão nhân gia ngài mạnh như vậy, cũng chỉ là có 9 cây thương khung kỳ thuộc tính kim, ta lại có thể có 9 loại thuộc tính thương khung kỳ. Đây có phải là có chút không có khả năng hay không? Kim Tôn khinh thường lườm Tô Ngộ Không một cái rồi nói, người bình thường tự nhiên là không thể, thế nhưng người thì khác. Nói xong, Kim Tôn lấy ngón tay điểm ra, bỗng nhìn nhoáng một cái, ở đây đã xuất hiện một đạo kim quang, rồi dần dần hóa thành một miếng ngọc thạch lớn chừng bàn tay. Ngọc thạch kia toàn thân óng ánh, ánh sáng long lanh, phía trên nó cũng không có bất kỳ hoa văn trang trí gì, nhưng ở ngay chính diện lại khắc năm chữ to: Thương khung cửu kỳ quyết. Cổ tay Kim Tôn xoay một cái, liền đem ngọc thạch này ném tới trong tay Tô Ngộ Không, rồi nói tiếp, đây chính là vật lão phu vừa mới nói. Món đồ thứ hai ta muốn truyền thừa đưa cho ngươi, ở thương khung thế giới chỉ có duy nhất một bộ pháp quyết này. Ta không biết pháp quyết này cấp bậc ra sao, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi tu luyện pháp quyết này, thì ngươi sẽ không còn bị quy tắc của thương khung thế giới này hạn chế, từ đó có thể có được các thương khung kỳ có thuộc tính khác nhau. Pháp quyết này, ngươi chính là người đầu tiên tu luyện nó, mà nó cũng là chỉ có một cái duy nhất. Nói xong, Kim Tôn lại lấy ra ở trong ngực một cái ngọc ấn màu cam nhạt khác, cũng ném cho Tô Ngộ Không. Đây là một bộ pháp quyết khác mà trước kia ta tranh đoạt được, chính là pháp quyết cấp cam hạ phẩm. Mặc dù chỉ là cấp cam hạ phẩm, nhưng ở thương khung thế giới này cũng là cực phẩm chi vật. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, là tu luyện bộ thương khung cửu kỳ quyết này hay là pháp quyết cấp cam hạ phẩm. Ta có thể xác minh nói cho ngươi rõ, thương khung cửu kỳ quyết này từ trước đến nay vẫn chưa có ai tu luyện. Bởi vậy trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề gì, không người nào có thể giúp ngươi, cũng bao gồm cả ta. Mặt khác, thương khung cửu kỳ quyết này còn có một điểm rất trọng yếu, cũng là điều khiến ta phải do dự, chính là thương khung cửu kỳ quyết tổng cộng chia làm cửu điểm cảnh giới, theo thứ tự là nhất kỳ cảnh, nhị kỳ cảnh. Cứ thế mà suy ra, tối cao là cửu kỳ cảnh. Muốn lên tới cảnh giới tiếp theo, ngoại trừ phải không ngừng tu luyện tích lũy nguyên lực cùng ngừng tụ nguyên hạch, ngoài ra còn phải có một điều kiện cần thiết nữa, đó chính là nhất định phải giành được một cây thương khung kỳ cấp cam. Chỉ có đạt được một cây cấp cam thương khung kỳ, người mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Nói cách khác, nếu như người tu luyện thương khung cửu kỳ quyết nhưng lại không có cách giành được một cây thương khung kỳ cấp cam nào, như vậy bất luận người có cố gắng đi nữa thì tu vi của người cũng sẽ không thể tiến lên, mà khi tu luyện nó rồi thì cũng không có cách nào để đổi công pháp. Cho nên Tô Ngộ Không, ngươi cần nhớ kỹ, thương khung cửu kỳ quyết dĩ nhiên có thể cho ngươi lực lượng cường đại hơn cùng tương lai rộng lớn hơn, nhưng tương tự thì khó khăn ở trong đó cũng là nghìn lần vạn lần. Ngươi hẳn cũng rõ ràng, cuối cùng cả đời của lão phu cũng chỉ đạt được một cây rưỡi cấp cam thương khung kỳ. Kim Tôn nói xong liền không lên tiếng nữa. Tô Ngộ Không nhìn lấy hai bộ pháp quyết trên tay, cũng không có lựa chọn ngay. Nếu như là dựa theo tính cách không sợ trời không sợ đất của Tô Ngộ Không ngày trước, khẳng định sẽ một tay tóm lấy thương khung cửu kỳ quyết kia, sau đó tràn đầy lòng tin mãnh liệt, dùng lời nói hùng hồn để thuyết phục, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không đã có chút khác biệt, hắn không còn một mình nữa, hắn còn có sư phụ, lão sa, cùng các bằng chứng bị hắn mang đến thương khung thế giới này, mà trên lưng của hắn càng là gánh vác lấy sự tồn vong của một vũ trụ. Cho nên Tô Ngộ Không không dám đánh cược, hắn không có lòng tin mình có thể ở nơi mênh mông vô biên này có thể hô mưa gọi gió, thậm chí không chút kiêng kỵ đại náo thiền cung như khi xưa. Vừa rồi Tô Ngộ Không đã nói cho hắn ý thức được cấp cam thương khung kỳ kia đối với thương khung thế giới này mang ý nghĩa to lớn như thế nào. Trong bối cảnh nhóm người của mình không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ bằng mấy con người này, cho dù có người nói với Tô Ngộ Không, cái cấp cam thương khung kỳ này ta tặng cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, Tô Ngộ Không cũng quả quyết là không dám nhận, thậm chí hắn phải lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát đi. Thất vụ vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý này Tô Ngộ Không đã quá hiểu. Thương khung thế giới cường giả vô số, thậm chí những cường giả này Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn là không có cách nào tưởng tượng ra được. Cuối cùng những người này tranh đoạt cấp cam thương khung kỳ trần quý kia, độ khó trong đó là không thể tưởng tượng được. Cho nên, Tô Ngộ Không thật sự không có lòng tin là hắn sẽ không chịu thua và cũng không thể thua. Ánh mắt Tô Ngộ Không cuối cùng rơi vào phía trên pháp quyết cấp cam hạ phẩm kia. Cái này cũng là đỉnh phong pháp quyết trong thương khung thế giới. Chỉ cần mình tu luyện thành công, vậy khẳng định cũng có thể có được thực lực cường đại. Pháp quyết này tên là Ngũ Hành Quyết. Xem ra người đã quyết định. Sự di chuyển ánh mắt của Tô Ngộ Không tất nhiên đều bị Kim Tôn chú ý tới. Rất xin lỗi, ta khả năng không xứng với kỳ vọng của ngài. Ta phải gánh vác quá nhiều thứ. Ta không thể đánh cược, giống như lão nhân gia ngài vừa mới nói. Cuối cùng, ngài một đời cũng chỉ có thể đạt được một cây rưỡi cấp cam thương khung kỳ. Mà Tô Ngộ Không ta lấy đức hạnh gì để có thể làm được đây? Nói xong, Tô Ngộ Không đem thương khung cửu kỳ quyết kia rất cung kính đưa cho Kim Tôn. Kim Tôn cũng không có lập tức nhận lấy, mà là sắc mặt có chút âm trầm nhìn lấy Tô Ngộ Không, thành âm cũng có chút lãnh đạm. Tô Ngộ Không, người đã xác định sao? Lựa chọn của người thật làm cho ta quá thất vọng. Thương khung cửu kỳ quyết này năm đó đã dẫn tới một trận long trời lở đất ở thương khung thế giới, mà lão phu càng là đã bỏ ra cả cái mạng này mới giành được nó. Pháp quyết như vậy, người xác định là không muốn sao? Mặc dù ta nói cam kỳ rất khó giành được, nhưng ta sẽ đem bát hoàng hào kim kỳ của ta chuyển thừa lại cho ngươi. Mặt khác cũng sẽ giúp ngươi tìm về lá cờ. Như vậy, cùng với cái cán cờ dùng hợp về sau, ngươi sẽ thu được 2 cây. Ngày sau chỉ cần cố gắng tìm kiếm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngươi phải biết, chỉ cần ngươi tu luyện thương khung cửu kỳ quyết này, như vậy ta nắm chắc 7 phần, có thể giúp ngươi trở thành chí tôn của vùng thế giới này. Đến lúc đó, ngươi chính là chúa tể quan trọng nhất. Kim Tôn tràn đầy mê hoặc, nhưng không thể không thừa nhận. Đây cũng là sự thật, thế nhưng là khi Kim Tôn tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tô Ngộ Không, lại cũng chẳng nhìn thấy Tô Ngộ Không bị kích động bởi những lời vừa mới nói, tràn đầy nhiệt huyết vừa rồi. Chỉ thấy Tô Ngộ Không nhẹ lắc đầu. Ta hiện tại chỉ muốn bảo hộ chu toàn cho một số người, nhưng mà tiền bối ngài yên tâm. Mặc dù ta từ bỏ thương khung cửu kỳ quyết, nhưng ta sẽ lấy sự cố gắng gấp 10, gấp 100 lần mà tu luyện ngũ hành quyết này. Ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực đầy đủ cùng cố gắng, cấp cam hạ phẩm ngũ hành quyết này vẫn có thể làm cho ta có được thực lực cường đại. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ thực hiện ước định cùng tiền bối, giúp tiền bối hạ sát kẻ thù. Giờ phút này, trong hai con người của Tô Ngộ Không đã không có nửa phần do dự. Không phải vì mềm yếu tham sống sợ chết, mà là tự mình hiểu lấy thực lực của bản thân. Không phải mơ tưởng xa vời, cũng không cầu tương lai hư vô, mà là nhận rõ sẽ đem hết khả năng của mình tu luyện đến nơi đến chốn. Kim Tôn cũng làm cho Tô Ngộ Không động lòng, nhưng cùng tranh bá ở thương khung thế giới này, so sánh với việc bảo vệ chu toàn cho đám người sư phụ càng là quan trọng hơn. Hừ, Tô Ngộ Không, lão phu thật sự đã nhìn lầm ngươi. Vốn còn tưởng rằng ngươi là người có ý chí to lớn, há biết ngươi cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, không ôm chi lớn. Cút, lão phu không muốn gặp lại ngươi nữa. Kim Tôn đoạt lấy thương khung cửu kỳ quyết trong tay Tô Ngộ Không, sau đó tiện tay đẩy một cái. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cả người mình liền bị đẩy ra khỏi thế giới bên trong kim cô bổng. Khi thần thức nhập thể trong nháy mắt, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm nhận được mới vừa bị Kim Tôn vỗ nhẹ một chưởng, ở ngực đã truyền ra một trận đau đớn kịch liệt. Cơn đau kia cực kỳ chân thực, cảm giác tựa như là có một con dấu đốt đỏ lên rồi trực tiếp in ấn vào trên người. Không chỉ là in dấu ở trên người, cảm giác này càng giống như là đem toàn bộ thân thể đều ném tới bên trong một khối sắt đã được nung chảy. Mà không chỉ cảm nhận trên nhục thể, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng là trong nháy mắt bị thiêu đốt. Người này tâm tính trả thù thật đúng là mạnh. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tô Ngộ Không trong ý thức. Ý ngữ này vừa qua, Tô Ngộ Không liền hôn mê bất tỉnh. Với ý chí cường hãn của Tô Ngộ Không mà cũng chẳng chịu nổi trận thống khổ đột nhiên xuất hiện này. Người khác đều đang tu luyện, còn Tô Ngộ Không thì đã triệt để lâm vào hôn mê. Mà một lần hôn mê này của Tô Ngộ Không chính là ròng rã 7 ngày. Trong 7 ngày này đều là không có xảy ra việc gì. Lão đầu râu bạc kia cùng tiếp dẫn sứ cũng không tiếp tục tới nơi này. Mà bọn người chứ bất giới mặc dù cũng tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng bởi vì những người này đều không có công pháp gì để tu luyện, mà những công pháp trước khi đến nơi đây lại hoàn toàn không thể dùng được. cho nên mặc dù cũng là tu luyện, thật ra mọi người cũng chỉ là hấp thu nguyên lực, sau đó đem nguyên lực để rèn luyện thân thể. Làm như vậy, hiệu quả cực kém, nhưng ít ra có còn hơn không. Đem tu vi tăng lên tới cảnh giới nguyên sơ, nếu chỉ đem toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình thay thế thành nguyên lực, như vậy tu luyện nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nguyên sơ trung cấp. Muốn tăng lên tới nguyên sơ cao cấp, vậy thì nhất định phải tu luyện một loại công pháp mới có thể. Này, Hầu Ca rốt cục là như thế nào? Toàn thân nóng lên rồi hôn mê bất tỉnh, hay là chúng ta đi tìm tên tiếp dẫn sứ kia đến xem sao? Chư Bát Giới nhìn thấy Tô Ngộ Không đang nằm trên giường đá rồi nói với mọi người. Mọi người chung quanh mỗi một người đều là sắc mặt lo lắng, nhưng mặc dù là như thế cũng không đồng ý với lời nói của Chư Bát Giới. Bọn họ nhớ rất kỹ, trước khi tên tiếp dẫn sứ kia rời đi đã cố ý cảnh báo mọi người, nếu không có mệnh lệnh của bọn hắn mà tự ý rời khỏi tòa nhà đá, không cần hỏi nguyên do, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó ngồi thẳng dậy. Kim Tôn, xem như người lợi hại. Thì ra là trong thời gian 7 ngày hôn mê này, ý thức của Tô Ngộ Không vào ngày thứ 3 đã thanh tỉnh. Thế nhưng mặc dù đã thanh tỉnh, Tô Ngộ Không phát hiện ra mình lại không có cách nào khống chế thân thể. Không chỉ có như thế, thân thể còn giống như đang được đưa vào bên trong một cái lò sắt nung. Cảm giác thống khổ không biến mất mà vẫn tiếp tục kéo dài. Ngược lại theo ý thức thanh tỉnh, cảm giác thống khổ kia vậy mà càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống ròng rã 4 ngày, Tô Ngộ Không ở giữa sự thống khổ đau khổ cùng cực này ngắn ngủi có 4 ngày, nhưng đối với Tô Ngộ Không mà nói lại cơ hồ không khác gì là 10 vạn năm. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là sự dày vò. Ở bên trong loại thống khổ này, Tô Ngộ Không ngay cả để cho mình cưỡng chế hôn mê cũng không làm được. Hầu Ca, ngươi thế nào? Một lần hôn mê này của ngươi chính là 7 ngày. Sa Ngộ Tĩnh vịn lấy Tô Ngộ Không chậm rãi ngồi dậy. Thế nhưng khi Sa Ngộ Tĩnh đụng một cái vào thân thể Tô Ngộ Không, hắn lập tức liền bị đau đến nhè răng nhếch miệng, vội vàng lật quần áo ra xem. Thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có việc gì, chỉ là ta tu luyện quên mất thời gian. Ta hôn mê 7 ngày rồi sao? Tô Ngộ Không cũng không đem sự tình của Kim Tôn nói cho mọi người biết. Tô Ngộ Không cũng biết sự thống khổ của mình trong mấy ngày này có thể là sự trả thù của Kim Tôn đối với mình. Thế nhưng cũng không trách được hắn. Huống chi mình cũng không bị tổn thương gì, chỉ là tinh thần bị tra tấn một phen mà thôi. Loại cảm giác này Tô Ngộ Không cũng không xa lạ gì. Năm đó trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn trọn vẹn đã chịu đựng được 7749 ngày. Sự thống khổ của linh hồn vẫn còn chút dư âm. Nhưng mà Tô Ngộ Không vẫn là chậm rãi bước xuống khỏi giường đá, muốn hoạt động thân thể một cái. Còng một tiếng, một khối ngọc ấn trong ngực Tô Ngộ Không rơi ra. Xoay người nhặt lên, đây chính là ngũ hành quyết do Kim Tôn đưa cho Tô Ngộ Không. Lúc này tại bên ngoài, mượn ánh nắng chiếu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngọc ấn này cực kỳ thông suốt. Nhưng ở bên trong sự thông suốt này còn tản ra một luồng ánh cam mịt mờ. Đồng thời bên trong ngọc ấn còn có vô số tia sáng màu cam cực nhỏ, phác họa ra một điểm ký hiệu. Định thần nhìn lại, ký hiệu được phác họa này tựa hồ là một dòng chữ, có 9 chữ, nhưng lại cũng không hoàn toàn là như vậy. Nếu như thay đổi phương hướng nhìn vào, kia lại tựa hồ là một cái ký hiệu thần bí nào đó. Hầu Ca, đây là bảo bối gì? Trông thật đẹp mắt. Chư Bát Giới ở bên cạnh chen chúc tới, nhìn lấy ngọc ấn trong tay Tô Ngộ Không liền hỏi. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đều hội tụ tới. Tô Ngộ Không nhìn mọi người một chút cũng không có giấu giếm, đem lai lịch của ngọc ấn này cùng mọi người nói qua một lần. Đương nhiên, Tô Ngộ Không cũng không có nhắc tới sự tình của Thương Khung Cửu Kỳ Quyết kia, nhưng lại đem sự tình của Thương Khung Kỳ Ngưng Tụ Nguyên Hạch cùng mọi người cặn kẽ nói qua một lần. Mọi người nghe xong đều là lên tiếng kinh hô, kêu lên liên tục, đồng thời cũng càng là kinh ngạc. Thương Khung thế giới này lại có đủ loại thuần diệu như vậy. Đặc biệt là khi mọi người nghe được Tô Ngộ Không nói Kim Cô Bổng lại là một cái cán cờ của một cây cấp càm Thương Khung Kỳ, càng là liên tục lấy làm kinh ngạc. Diễm Thần càng là hâm mộ, nuốt nước bọt một cái rồi la hét để Tô Ngộ Không đem Kim Cô Bổng lấy ra cho mình cẩn thận nhìn xem. Đồng thời lại một mặt tiếc hận, thầm than tại sao mình lại không có được vận khí tốt như vậy. Về sau, nếu Tô Ngộ Không tìm được lá cờ, đến lúc đó dung hợp với nhau, đó chính là trực tiếp bớt đi rất nhiều nhân số vạn năm khổ tu. Đây tuyệt đối là một phần của thiên đại tạo hóa. Cuối cùng, Tô Ngộ Không không chịu nổi sự cầu khẩn của đám người Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, lúc này mới móc trong tay lấy ra kim cô bổng. Thế nhưng, khi vừa mới đụng tay vào kim cô bổng trong nháy mắt, Tô Ngộ Không bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu hầu tử, mặc dù ngươi không muốn tiếp nhận thương khung cửu kỳ quyết của ta, làm cho ta rất khó chịu, nhưng ta đã lựa chọn ngươi, nên ta cũng không thể thay đổi được nữa. Mấy ngày nay, ngươi hưởng thụ kim thủy luyện thân, ta đã đem kim cô bổng triệt để kích hoạt lên. Về sau, ngươi vẫn có thể đem nó xem như binh khí mà sử dụng, chỉ có điều uy lực sẽ nằm ngoài dự đoán của ngươi đấy. Mặt khác, vì phòng ngừa thực lực của ngươi không đủ, bị cái cán cờ cấp cam này hút luôn cả ngươi vào, ta đã cố ý thiết lập 9 lớp phong ấn, bắt đầu từ nguyên sơ trung cấp là tầng phong ấn thứ nhất. Chỉ khi tu vi của ngươi cùng nhục thể đều đạt tới cảnh giới nguyên sơ cao cấp mới có thể giải khai tầng phong ấn thứ nhất. Lúc này, ngươi sẽ có được một tiêu uyên năng của cán cờ cấp cam này. Chờ cho tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới lượng vi sơ cấp, sẽ giải khai được tất cả phong ấn. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành kẻ vô địch. Mặc dù chỉ là một cán cờ, nhưng tuyệt đối so với tuyệt đại đa số thường khủng kỳ mà bao người hào phí vô số tầm huyết mới lấy được, vẫn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng mà có điều phải chú ý, trước mặt người khác, việc ngươi có được cán cờ cấp cam thương khung kỳ này tuyệt đối không thể hiện lộ. Không chỉ có cán cờ sẽ bị cướp đi, mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng khó giữ. Nhưng mà chỉ cần đối phương không có cấp cam thương khung kỳ, vậy ngươi vẫn có thể dùng không vấn đề gì. Không chính thức cầm được thương khung kỳ đều là nhìn không ra nội tình của cán cờ này. Còn việc tu luyện cái ngũ hành quyết kia, ngươi cùng bạn hữu của ngươi hãy chọn ra người có thiên tư nhất. Chỉ cần chăm chú tu luyện, nhất định có thể có được đại thành tựu. Ta nguyên bản là tàn hồn, sau khi ta huyễn hóa ra hình dạng rồi kích hoạt phong ấn kim cô bổng của ngươi, hào phí khá lớn, nên ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sự tình về sau ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Nhớ kỹ, liên quan tới thân phận của ta, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc đến, bao gồm cả đồng bạn của ngươi. Cuối cùng, ta lưu lại một cái lệnh bài cho ngươi. Ngày sau, nếu là không cẩn thận đắc tội với người, hay là thế lực nào đó không thể địch nổi, lệnh bài kia có thể cứu ngươi. Còn việc liên quan tới phương pháp ngưng tụ nguyên hạch, ta đã lưu lại trong trí nhớ của ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Theo thanh âm của Kim Tôn biến mất, Tô Ngộ Không đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay vào trong ngực sờ mó, quả nhiên có một cái lệnh bài màu đen. Lập tức Tô Ngộ Không mặc kệ sự nghi ngờ của mọi người chung quanh, thần thức lần nữa tiến vào không gian bên trong kim cô bổng. Thế nhưng là lần này hắn lại thất bại. Bất luận thần trí của hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lần nữa tiến vào. Tựa hồ thế giới bên trong đó đã bị triệt để đóng lại. Ngộ Không, người rốt cục là bị làm sao? Đường Tam Tạng lo lắng kêu gọi. Sau khi Tô Ngộ Không hồi thần lại nói, đứa con ít béo kia bởi vì kích hoạt kim cô bổng của ta dẫn đến tiêu hào quá lớn, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta mà thôi. Lúc này, khi Tô Ngộ Không cùng mọi người nói về ngũ hành quyết cùng thương khung kỳ, cũng may mắn là không có nói ra thân phận thực sự của đứa con ít béo. Không thì cũng là đã uổng phí tâm ý của Kim Tôn đã nhắc nhở. Mọi người an ủi Tô Ngộ Không vài câu, Tô Ngộ Không sau đó xuất ra kim cô bổng. Mọi người cầm lên nhìn kỹ, lại phát hiện kim cô bổng này cũng không giống với ngày thường. Tô Ngộ Không nhớ tới sự tình phong ấn của kim cô bổng, lại cùng mọi người giải thích một phen. Tốt, chờ ta về sau tu vi tăng lên, kim cô bổng tự nhiên cũng sẽ mở ra phong ấn. Nhưng mà trước đó, có chuyện ta muốn thử một chút. Nói xong, Tô Ngộ Không liền đem ngũ hành quyết kia ra. Đây chính là bộ công pháp cấp cam hạ phẩm ngũ hành quyết. Mặc dù đứa con nít béo có nói đem nó cho ta, nhưng ta cũng không muốn nuốt riêng. Chúng ta đều là đồng bạn từ bản cổ giới đi tới đây. Nói cách khác, các ngươi chính là những người mà ta có thể tín nhiệm và cũng chính là người thân của ta. Cho nên bộ công pháp kia, ta dự định sẽ để mỗi người đều sẽ thử qua một lần. Nếu có ai phù hợp, có thể có được công pháp thừa nhận, như vậy thì sẽ có tư cách tu luyện nó. Trong tất cả chúng ta, ai thích hợp với công pháp kia nhất thì sẽ để cho người đó tu luyện. Đứa con ít béo có nói qua với ta, đồ vật cấp cam chính là do thiên địa tạo hóa sở sinh, đặc biệt là công pháp, nhiều nhất chỉ có thể có một người được tu luyện. muốn có người thứ hai tu luyện, trừ phi người tu luyện trước đã tử vong. Nói xong, Tô Ngộ Không thôi động nguyên lực, quán chú tiến vào phía trên ngọc ấn ở trong tay. Sau đó ngọc ấn kia chậm rãi biến lớn, sau khi biến thành một cái lớn chừng bàn tay, liền đình chỉ lại. Một hồi, mọi người rút thăm, căn cứ vào trình tự rút thăm, mỗi người sẽ nhỏ một giọt tinh huyết lên trên đó. Sau này sẽ thấy một cái số lượng phù hợp, độ phù hợp cao nhất sẽ được tu luyện ngũ hành quyết, những người khác không được quyền có ý kiến. Nói xong, Tô Ngộ Không dùng lông khỉ biến thành mấy cái thăm chúc, sau đó mọi người theo thứ tự rút thăm. Khi rút thăm hoàn thất, người thứ nhất khảo nghiệm chính là Diễm Thần. Chỉ thấy Diễm Thần tràn đầy phấn khởi, lấy đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, máu tươi trực tiếp rơi xuống phía trên ngọc ấn, sau đó bị chậm rãi hấp thu. Ba nhịp hô hấp đi qua, trên ngọc ấn liền xuất hiện ba cái huyết sắc gồm 7 chữ, độ phù hợp 3 phần. Kỳ thật, ta cũng là lần đầu gặp chuyện này, cũng không biết 3 phần là cao hay là thấp. Với loại công pháp cao cấp này, độ phù hợp hẳn là sẽ không quá cao. Kế tiếp là Ngạo Vân Trường Cung. Diễm Thần lắc lắc đầu, nhường vị trí cho Ngạo Vân Trường Cung. Ngạo Vân Trường Cung cười lên hắc hắc, cũng đem tinh huyết nhỏ lên. Rất nhanh, cũng là một dòng chữ 3 phần xuất hiện ở phía trên ngọc ấn. Tất cả mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới độ phù hợp này còn có thể giống nhau. Nếu như tất cả mọi người đều là thấp hơn con số này, vậy hai người bọn hắn chẳng lẽ sẽ phải dựa vào oán tù tì để quyết định hay sao? Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, người thứ ba là Tê Chiếu đã tiến lên, tinh huyết nhỏ xuống, sau đó ngọc ấn hiện lên, thình lình xuất hiện là dòng chữ độ phù hợp 7 phần. Hết hồi thứ 17.